Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, về nhà rồi. Thỏ ra chạy cũng không bình an. Khi hắn bị huyền điểu một ngụm dính đàm bao trùm, cũng bị nuốt vào hắn trong bụng sau. Thỏ ra trong đầu, liền không ngừng thoáng hiện tất cả quá khứ. Chuyển thế trước đó, hắn chính là một cái trung cực phản đồ. Tại thiên giới coi là không thượng nhân người kêu đánh, nhưng cũng là người người đều muốn mắng bên trên một câu gia hỏa. Nhất là mỗi khi mở hội bàn đào thời điểm, giỏi thật, cả tòa thiên đình các thần tiên, khắp nơi đều là nhằm vào hắn bạch nhãn. Liền xem như vương mẫu nương nương mời khách cơm khô, nhưng người ta liền không chịu trách nhiệm tự thân vì mọi người rửa chén đĩa. Cho nên mỗi lần bàn đào thịnh hội, cái kia trong mâm quả đào đều là trong trắng thấu xanh, xanh bên trong thấu tím, tím bên trong lộ ra nát, nát bên trong lộ ra tiểu côn trùng. Đơn giản liền mẹ nó không hợp thói thường. Cái kia côn trùng cũng không biết là cái kia con rùa con nghé để lên. Nói thật, hắn từ lúc làm phản đồ sau đó, duy chỉ có tại hầu tử đại náo thiên cung thời điểm, mới thừa cơ nếm qua một cái so sánh với không tệ quả đào. Một câu nói. Từ lúc hắn phản bội giáo chủ lão ra sau đó, hắn là không còn lên phong thần bảng khả năng, nhìn như cũng phải so đã từng đồng môn muốn tự do rất nhiều. Nhưng cuộc sống nhưng lại xa xa không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Càng là bốn phía cũng phải làm cho người ném bạch nhãn. Nếu không phải phong thần bảng bên trên chúng tiên bị khống chế lại, đừng nói đủ loại thịnh hội. Hắn đoán chừng liền nhà mình cửa lớn cũng không dám đi ra ngoài. Thế nhưng chính là bởi vì đủ loại làm cho người biệt khuất tình trạng. Khi tam giới đoạn tuyệt thời điểm, lên đầu cũng liền cho hắn một cái chuyển thế lựa chọn. Không cần nói nhiều, thỏ ra tại chỗ đáp ứng xuống tới. Bởi vì tại phàm gian giới cuộc sống, chật chật, đơn giản không thể dùng khoái hoạt để hình dung. Đó chính là khoái hoạt A. Nhất là tại hắn thành lập Vọng Thiên Cung, an bài nhân thủ vì đó chủng đầy khắp núi đồi cà rốt sau đó. Thỏ ra cũng cảm giác thỏ sinh đều đã đạt đến đỉnh phong. Nguyên bản hắn coi là, mấy chục năm qua đều thế này an an ổn ổn đến đây. Sau đó sự tình đồng dạng cũng nên rất thuận lợi, thậm chí, cũng có thể là liền bởi vì thủ đoạn mình, để cho đã từng đối với hắn mắt trợn trắng các bạn đồng môn. Tốt nhất đều chết mất. Vậy sau này mới thật sự là khoái hoạt. Nhưng mà, khi hứa tiên xuất hiện sau đó, hắn khoái hoạt cuộc sống, liền chuyển tiếp đột ngột xuất hiện cải biến. Dần dần, hắn thật muốn liền về tới từng tại thiên giới cuộc sống. Mỗi ngày đều tại trốn trốn tránh tránh. Sợ bị người cho ném bạch nhãn thời điểm. Nói thật, giống hắn dạng này phản đồ. Đối mặt hứa tiên thời điểm, vô luận cảnh giới của hắn cao thấp, tự nhiên liền sẽ có chút lực lượng không đủ. Nhưng vì cái gì, hứa tiên cũng quá mẹ nó ỷ lại sao? Coi như ngươi là bị giáo chủ lão gia chọn chúng ngươi. Nhưng ngươi có muốn hay không như thế hình lục giác a? Đại ca, ngươi cho chút nhược điểm a? Nhất là ngươi cái kia chuyên nghiệp đoàn đội thành viên, đều là cái gì hình thù kỳ quái a? Quá làm người tâm tính sao? Ta mẹ nó, ta, thỏ ra nguyên bản ngay tại lóe người hồi sinh, nhưng nương theo lấy vô tận áp lực hội tụ, thỏ ra chỉ còn lại cái cuối cùng ý niệm, mình bị huyền điểu ăn rồi, đơn giản liền mẹ nó không hợp thói thường gáo, còn không bằng chết tại hứa tiên trên tay. Thảo, Bắc Lương có một cái kim tiên cảnh huyền điểu chấn vùng. Khi hứa tiên biết rõ tin tức này sau đó, trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc. Cũng coi như bị giải khai. Tỉ như, Bắc Lương dựa vào cái gì từ phong thần thời đại, một mực độc lập cho tới hôm nay. Tỉ như, lịch đại Bắc Lương Vương, lại là thế nào đem tu vi truyền lại cho đời sau. Tỉ như, Lương Châu Thành bên trong đều bên trong cuốn không còn hình dáng. Khí vận dựa vào cái gì còn có thể ổn định. Không khác, khi hứa tiên cùng huyền điểu từng có một phen tiếp xúc gần gũi sau đó. Hoặc nhiều hoặc ít cũng biết đến huyền điểu rất nhiều đặc tính. Thần thú huyền điểu, có được cực kỳ cường đại trấn áp khí vận năng lực. hắn nước bọt còn có rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng đặc tính. Trừ cái đó ra, sớm tại phong thần thời kỳ, huyền điểu liền cùng nhân tộc triệt để khóa lại đến cùng một chỗ. Cũng có hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tiến thối đặc tính. Đồng thời, huyền điểu số lượng cũng đại biểu nhân tộc có hay không có thể lần thứ hai có được nhân hoàng khả năng. Huyền điểu nếu như chết hết, nhân tộc muốn sinh ra nhân hoàng khả năng, vậy liền gần như là không. Huyền điểu nếu như vẫn còn, nếu như là số lượng còn đủ nhiều, nhân tộc có thể sinh ra nhân hoàng khả năng, cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mà Lương Châu Thành bên trong cái này huyền điểu, chính là phong thần thời đại nhân tộc, cho người đời sau cuối cùng cơ hội, muốn nhìn một chút tương lai nhân tộc, có cơ hội hay không mượn nhờ cái này huyền điểu, để cho nhân tộc lần thứ hai đản sinh ra nhân hoàng. Mà không phải đã bị tam giới nhận định thiên tử, có thể lên cổ tiên hiền ý nghĩ tuy nói rất tốt, nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp nhân tính tự tư. Vô luận là lịch đại Bắc Lương Vương, lại hoặc là những cái kia bị lưu lại thế gia, bọn hắn đều theo thời gian chuyển rời, dần dần mang tính lựa chọn lãng quên rơi mất một ít sự tình. Nhân hoàng, nói dễ, làm lại là thế nào khó. Loại này hướng thiên địa tạo phản sự tình, chỉ cần hơi không cẩn thận, vậy liền sẽ bị thiên đình nhổ tận gốc. Mà cái này chỉ còn lại cuối cùng huyền điều, cũng đem hoàn toàn chết đi. Vậy còn không như trông coi cái này nửa chết nửa sống huyền điều. Tại Bắc Lương cái này một mẫu ba phân đất, khi tốt chính mình Sơn Đại Vương mà thôi. Ngược lại huyền điều có trấn áp khí vận tính đặc thù. Bọn hắn coi như lại thế nào làm, nhưng chỉ cần không tiến hành thay đổi lớn cách, biến hóa lớn, cái kia dựa vào Bắc Lương độc lập tính, liền sẽ không bị Trung Nguyên lịch đại vương triều quấy nhiễu. Kể từ đó, duy trì hiện trạng, liền trở thành một ít không muốn chết người sau cùng mắt. Có thể để bất luận kẻ nào đều chưa từng nghĩ đến chính là tam giới đoạn tuyệt, vị kia đại lương hoàng đế tại nhất thống Giang Sơn sau đó, cũng không biết từ chỗ nào làm ra một cái huyền điểu, cũng đem coi là đồ đằng thần thú. Cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu như chờ đại lương hoàng đế cũng đem Bắc Lương triệt để đưa vào bản đồ thời điểm, hai cái huyền điểu sẽ cùng đến cùng một chỗ, hắn trấn áp khí vận hiệu quả tất nhiên gia tăng thật lớn. Kết quả là, khi không người có thể giải quyết Trường An thành huyền điểu thời điểm, tự nhiên là có thỏ ra loại người này, quyết định đến đây tìm tới Bắc Lương huyền điểu. Kém cỏi nhất phương thức, cũng chính là đem cái này huyền điểu giết chết. Còn như đại lương hoàng đế tìm tới cái kia huyền điểu, rốt cuộc là ai cho? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khẳng định chính là tổ sư gia lưu lại hậu thủ. Chấm ngoặc kép, nếu như nói Bắc Lương cái này huyền điểu là nhân tộc tiên hiền lưu lại cơ hội, cái kia Trường An thành cái kia huyền điểu, tất nhiên là phong thần chi chiến thất bại đêm trước, tổ sư gia từ đó là nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống. Nhưng tổ sư gia cũng không tính là nhân loại a, chấm ngoặc kép, khó đạo tổ sư gia vẻn vẹn sẽ vì nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống sao? Hắn có khả năng hay không? Cũng đều vì chủng tộc khác, tất cả đều lấy ra một chút hy vọng sống. Hứa Tiên đột nhiên sinh ra một loại không diệu tưởng phương pháp, đó chính là tiệt giáo giáo nghĩa, là thiên địa vạn linh, lấy ra một chút hy vọng sống. Hứa Tiên là nhân tộc, hắn cái mông liền đứng tại nhân tộc phía trên, cho nên bản thân tại thi hành giáo nghĩa thời điểm, thường thường sẽ sinh ra một ít thiên vị ý nghĩ, lại thêm tổ sư gia cho hắn thanh bình kiếm, để cho hắn lúc mới đầu, liền cho rằng tổ sư gia phiên này đoạn tuyệt tam giới liên hệ, chính là muốn tìm về phong thần chi chiến tràng tử. Người không phải đem nhân tộc nhân hoàng hố trở thành thiên tử nha. Vậy lão tử liền không phải nhân tộc lại xuất hiện một vị nhân hoàng. Nhưng trên thực tế, có hay không một loại khác khả năng? Tổ sư gia đã không quan tâm phong thần tràng tử. Hắn chỉ muốn thông qua đoạn tuyệt tam giới phương thức, đem hắn từ xưa đến nay lấy ra vạn linh sinh cơ, toàn bộ cho hắn toàn bộ phóng xuất. Còn như nhân hoàng cùng huyền điểu, chỉ là hắn lấy ra vạn linh sinh cơ bên trong một phần nhỏ. Nhớ tới tại đây, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, Không phải là không có khả năng, là khả năng cực lớn. Bởi vì, đây chính là tiệt giáo giáo nghĩa a. Phong thần một trận chiến, nhìn như toàn bộ tiệt giáo đều bị đánh không còn. Nhưng vị tổ sư gia kia chỉ cần còn sống, cái kia tiệt giáo liền từ đầu đến cuối còn tại. Tại nhỏ yếu chủng tộc, tại nhỏ yếu sinh linh, tại nhỏ yếu tồn tại. Khi ai cũng sẽ không trợ giúp bọn hắn thời điểm. Khi tất cả người đều muốn diệt tuyệt bọn hắn thời điểm. Khi vô tình thiên đạo cũng phải đem bọn hắn ma diệt thời điểm. Vậy liền còn có người giơ lên một thanh kiếm đứng ra. Vì bọn họ chém ra một chút hy vọng sống. Để bọn hắn, lần nữa tới qua, Bắc Lương Vương Phủ, Hứa Tiên cầm phiếu nợ niệm trọn vẹn nửa nén hương thời gian. Đại khái cứ như vậy nhiều. Còn xin vương gia đem số dư thanh toán một cái. Ta không coi là lợi tức. Còn như tại đoạn này thời gian bên trong, ta từng vì Bắc Lương chỗ nỗ lực hết thảy. Tỉ như giết chết Thỏ Gia, Vu Yêu Vương, Vu Thần, giải quyết Vọng Thiên Cung, thành thị dưới mặt đất các loại sự tình. Ngươi coi như ta trắng làm công cũng không phải không tốt. Chấm ngoặc kép, lời tuy nói như vậy, nhưng Hứa thư sinh lộ ra một bộ có chút mỏi mệt bộ dáng. Cũng nhịn không được đối với hắn ném ra mấy cái ánh mắt. Rất hy vọng cái này Bắc Lương Vương có thể hào phóng điểm. Đem hắn làm nhiều như vậy sống cũng cho tính cả. Lại nhiều cho mình ức đâu đâu tiền bạc, linh thạch vân vân. Nhưng mà, khi cái kia nửa nén hương phiếu nợ sau khi nói xong, lão Bắc Lương Vương như cũ là mặt không biểu tình. Nhiều như vậy, lão tử thật thiếu nhiều như vậy. Vẫn là nói lúc ấy phiếu nợ có phải hay không có chút. Ta lười nhác xem ra lấy. Trong lúc nhất thời, lão vương gia ít nhiều có chút hoài nghi nhân sinh. Cho là mình có phải hay không bị thiên xương cổ cho đông lạnh choáng váng. Mà Tiêu Hàn đồng dạng mắt chừng chó ngốc. Có thể nói một mặt mộng bức nhìn về phía cha của hắn. Không phải chứ. Không phải chứ. Liền Bắc Lương bảo khố 1% gia sản. Người cũng có thể cho thiếu nợ ra ngoài. Đây chính là lịch đại tổ tông. Từ phong thần thời đại liền để dành đến gia sản a. Nói thật, ngài xứng sao? Từ lúc Thỏ Gia bị Huyền Điểu ăn hết, hắn rất nhiều thủ hạ cũng bị toàn bộ bắt được sau đó. Một ít âm mưu cũng toàn bộ nỗ lực mặt nước. Hai cha con quan hệ hòa hoãn không ít, nhưng đột nhiên lấy ra nhiều như vậy một khoản tiền tài. Tiêu Hàn nhiều ít vẫn là có phần đau lòng. Chung quy cha của hắn nếu như là chết mất, vậy hắn chính là chân chính Bắc Lương Vương, mà vốn là do hắn kế thừa gia sản, cũng để cho hắn tiếp tục để dành đi. Từ đó càng ngày càng dồi dào, càng ngày càng bành trướng. Đương nhiên, lớn nhỏ vương khó chịu thì khó chịu. Khi bọn hắn nhìn thấy Hứa Tiên cái kia không kiên nhẫn bộ dáng sau đó, lão vương gia cũng không quên liền vội vàng gật đầu. Tiêu Hàn, nhanh đi trong bảo khố. Dựa theo phiếu nợ bên trên đồ vật, cho người Hứa thúc thúc lần lượt cầm. Một dạng cũng không thể kém. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Hàn kéo ra khóe miệng. Hắn hôm qua ta còn cho rằng là đệ đệ ta đâu. Hôm nay liền biến thành thúc thúc rồi. Đời này phân lên ít nhiều có chút nhanh a. Cũng không có một lát nữa công phu. Tiêu Hàn vẫn là thành thật bưng lấy đĩa, đem phía trên 9 cái túi chữ vật, toàn bộ hiện ra tại Hứa Tiên trước mặt, mà Hứa thư sinh dùng tiên thức nhìn một lần túi chữ vật sau. Lập tức, hắn thay đổi màu sắc cười nói, vương gia quả thật coi trọng chữ tín, người sau đó lại có chuyện gì, trực tiếp nói với ta, cam đoan cấp cho ngươi thỏa thỏa. Cái kia, chấm ngoặc kép, Bắc Lương Vương chọc chọc ngón tay. Có chuyện muốn nói. Ồ, vương gia có chuyện gì hay sao? Hứa Tiên đang muốn rời đi, quay đầu hỏi, cái kia Huyền Điểu, chấm ngoặc kép, này, Huyền Điểu bay mất a? Ta cũng không biết hắn bay đi đâu rồi. Có thể là Trường An Thành đi, nếu không thì vương gia ngươi cũng đi chuyến Trường An Thành. Cùng vậy hoàng đế lão nhi tâm sự, nhìn xem có thể hay không đem Huyền Điểu muốn trở về. Hứa Tiên nhún vai, không quan trọng nói ra. Lời vừa nói ra, Hứa thư sinh liền quay đầu đi rồi. Lớn nhỏ vương trầm tư thật lâu sau đó. Lão vương ra quét mắt Tiêu Hàn, liền như có chút suy nghĩ nói ra. Người Vương Phi kia tuy nói không có phạm phải sai lầm lớn, nhưng chung quy không thể vì ngươi chính thất. Còn như Trường An Thành, ngươi từ tiểu liền không rời đi Bắc Lương. Ngươi muốn đi xem sao? Nghe nói rất lớn. Tiêu Hàn đồng dạng cũng là làm qua mấy ngày vương gia người. Hắn biết rõ lão cha đang suy nghĩ gì, cũng biết hắn muốn nói cái gì. Mấy hơi qua đi, Tiêu Hàn liền cười gật gật đầu. Được thôi, vậy liền đi Trường An Thành tại cưới cái người vợ trở về. Tốt, nhưng ngươi phiên này đi qua, cũng không cần để cho người ta khi dễ rồi. Lão vương gia nhìn xem chính mình hảo đại nhi, nhiều ít cũng có chút lòng chua xót, nhưng Tiêu Hàn lại cười lớn một tiếng. Cái kia phụ thân cũng có chút quá lo lắng, muốn khi dễ ta, chẳng phải là trước tiên cần phải hỏi một chút ta Bắc Lương đao. Hai cha con nhìn nhau cười một tiếng, nhưng trong lòng mười phần bất an, bởi vì Huyền Điểu chủ động ly khai, nó ý nghĩa rất là rõ rệt, đó chính là Nhân Hoàng cũng sẽ không xuất hiện tại Bắc Lương, ngược lại vô cùng có khả năng chính là vị kia Đại Lương Hoàng đế. Lại thêm đã không còn Huyền Điểu xem như át chủ bài. Bắc Lương khí vận tất nhiên áp chế không nổi. Nếu như là còn dựa theo Bắc Lương trước mắt quy củ, để cho bách tính như vậy sống sót, coi như hắn Bắc Lương vương không tạo phản, cũng sẽ có vô số dân chúng, võ phu tạo hắn phản. Hiện nay, nếu như Bắc Lương không muốn hai mặt nở hoa, Tiêu gia còn muốn ngồi vững vàng Bắc Lương vương vị trí, vậy bây giờ liền muốn chủ động xuất kích. Tiêu Hàn chủ động đi tới Trường An Thành khi hạt nhân cộng thông ra. Lão vương gia tọa trấn hiện nay Bắc Lương, đồng thời đã muốn giúp đỡ triều đình. Triều đình kia tắc hạ học cung, trừ yêu ti, tiên sư phủ bọn người tay, tất nhiên sẽ không ngừng bị điều động đến Bắc Lương. Chờ đến khi đó, Bắc Lương tất nhiên không phải Tiêu gia độc đoán. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần vị kia Đại Lương Hoàng đế còn có thể nói chút thể diện, liền cũng sẽ không đem Tiêu gia nhổ tận gốc. Chung quy bất kể nói thế nào, bọn hắn Tiêu gia tại Bắc Lương cảnh nội, dĩ nhiên góp nhặt quá nhiều tên nhìn. Triều đình nếu là muốn đổi vương gia, hiển nhiên cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Duy chỉ có Bắc Lương cảnh nội một ít thế gia, lại là khẳng định phải tao ương. Đinh đinh đinh, tương đương Hứa Tiên nghi hoặc mở ra sơn hải họa. Yêu, Hứa Tiên, Hứa Tiên, Hứa Tiên, tỷ tỷ ngươi mang thai, tỷ tỷ ngươi mang thai a. Lập tức, Hứa Thư Sinh sắc mặt vui mừng. Hắn nếu có cháu gái, võ, ta cái này về nhà, lập tức tới ngay. Yêu, tỷ ngươi mới mang thai, cũng không cần quá gấp, chính là thông chi ngươi một tiếng. Không không không, ta biết tỷ ta khẳng định là mới mang thai. Chung quy ta lúc này mới chạy một vài trời, có thể hỏi đề ngay tại ở. Ta muốn cho ta cái này đại điệt nữ tìm bầu bạn a. Những người bạn nhỏ khác không phải người trong nhà, ta Hứa Hán Văn không tin được bọn hắn. Nhưng nếu là nhà mình tiểu bằng hữu, hắc hắc, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, đây không phải đuổi thời gian, muốn tranh lấy cùng tiến tới nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.